quả thật có trọng tố gân cốt hiệu quả. Trẫm cũng không nói càn a. Còn có cái khác, lão tử là dễ lừa như vậy sao? Người thật muốn biết, Kỳ Ngự sắp xếp nụ cười. Người nói sao? Hí Tinh Thù cũng cười theo. Ta cảm thấy ngươi không nên biết thì tốt hơn. Kỳ Ngự nghiến răng, có cái gì không thể nói cho ta biết? Minh Thù đem một luồng phát đừng đến sau tai. Không phải là, ta là sợ ngươi không chịu nổi. Ta có cái gì không chịu nổi? Thật sao? Minh Thù xách một tiếng. Thật ra thì trước ngươi ngâm ao nước, đều là máu người. Kỳ Ngự nháy xuống mắt. Ngươi gạt người. Cái kia ao nước rõ ràng là trong suốt. Một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nếu không ta lại ngươi đi một lần nhìn. Kỳ Ngự, Minh Thù nhíu mày. Cái này chỉ sợ. Kỳ Ngự lập tức hừ lạnh. Đi thì đi. Hắn vậy mới không tin đó là máu. Cái kia rõ ràng chính là nước. Minh Thù mang Kỳ Ngự lần nữa trở lại gian phòng kia. Minh Thù vẫy tay đem sương mù xua tan. Sương mù chậm rãi theo mặt ao tản ra. Từng chút máu đỏ chi sắc xuất hiện ở trong con ngươi Kỳ Ngự. Đỏ tươi màu sắc, kích thích hắn thị giác. Trong không khí tựa hồ cũng lơ lửng mùi máu tanh. Kỳ Ngự cố gắng nghĩ phân biệt đây không phải là máu. Nhưng là trên chóp mũi quanh quẩn mùi máu tanh nói cho hắn biết. Đó chính là máu. Cái này mẹ nó. Nàng đối với lão tử đã làm gì? Nghĩ đến lúc ban đầu hắn bị ném xuống. Sặc tốt mấy ngụm nước. Vậy cũng là máu. Kỳ Ngự là tả thối lui đến bên ngoài phòng. Dạ dày cực kỳ khó chịu. Muốn nôn mửa. Hắn ôm lấy cánh tay. Cả người đều không thoải mái. Minh Thù ngoắc gọi người dẫn hắn trở về rửa mặt. Kỳ Ngự cũng không quay đầu lại đi rồi. Kỳ Ngự rời đi sau. Mặt ao khôi phục sạch sẽ. Tán tại bốn phía sương mù từ từ phiêu trở lại. Minh Thù đi tới bên cạnh ao. Ở trong nước ao vớt một cái. Đem ngũ thải chè sôi nước phét lên tới. Rõ ràng là ngâm trong nước. Lại một chút nước đều không có dính vào. Ngâm đủ chưa? Thú nhỏ run lên lông. Móng vuốt nhỏ ôm lấy tay nàng chỉ. Ngươi hù dọa hắn làm gì? Có phải hay không là lương tâm phát hiện? Phát hiện ta mới là ngươi thích nhất. Thú nhỏ âm thanh mềm nhũn, ngây thơ vị thoát, đáng yêu đến không được. Yêu, nhanh như vậy liền có thể nói chuyện. Đem Kỳ Ngự theo linh trì vớt đi ra ngoài thời điểm. Thuận tiện đem nó cho ném vào. Khôi phục còn rất nhanh. Hừ, thú nhỏ hừ lạnh, xúc cứt. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Linh chỉ ao nước làm sao có thể máu? Cái kia người xấu xí lại tin tưởng. Không có lông xấu xí hai chân thú quả nhiên ngu xuẩn. Minh Thù đưa nó ném trở về trong ao. Ta tình nguyện hù dọa hắn không được à? Thú nhỏ chìm đến bên dưới. Lại từ từ nổi lên. Giống như một đóa tung bay ở mặt ao đám mây. Hừ, người không nói ta cũng biết tại sao. Minh Thù dẫm đạp ao biên giới. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy thú nhỏ. Thú nhỏ chân nhỏ ngắn bơi một vòng. Được nước mà nói. Trong thân thể hắn có ngươi lực lượng bản nguyên. Ngươi bây giờ nghĩ thao túng hắn. So với thao túng con kiến còn đơn giản. Xúc cứt, ngươi là sợ hắn biết chưa? Xem ra ta phải nghĩ biện pháp diệt khẩu. Thú nhỏ rầm gì lẩm bẩm. Hoàn toàn không sợ. Minh Thù cũng không muốn thao túng Kỳ Ngự, nhưng là nàng cũng không muốn hắn cởi cách tầm kiểm soát của mình. Những lực lượng kia có thể để bảo vệ hắn, lúc cần thiết, dĩ nhiên, nàng hy vọng vĩnh viễn sẽ không có khi đó. Thú nhỏ móng vuốt nhỏ khoác lên bên cạnh ao, con người nhìn lấy nàng, tháp thiên khải thật sự mở rồi hả? Minh Thù đưa nó đá xuống đi, ta làm sao biết, ta lại không có đi xem. Thú nhỏ ở trong ao giống giận. Xúc cất đấy. Minh Thù phất tay áo. Bốn phía sương mù trong nháy mắt đem ao đắp lại. Bóng người của thú nhỏ cũng bị ngăn trở. Chỉ còn lại nó rầm gì lẩm bẩm tiếng gào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.